Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, nửa đêm taxi. Kỳ quái khách nhân. Tại An Thành đặc sự cục chuẩn bị dốc hết sức lực đối phó Trần Mặc thời điểm. Hắn đang chờ tại thành thị bóng ma nơi hẻo lánh bên trong. Tính toán mấy ngày thu hoạch. Đến An Thành ngày đầu tiên có thể dùng 3 chữ để hình dung. Thu hoạch lớn. Hấp thu 2 cái ngự linh giả trước khi chết cực hạn hoảng sợ về sau. Trần Mặc bây giờ có được hơn 8.000 hoảng sợ giá trị. Vừa vặn đẳng cấp tăng lên tới ép thời điểm. Giải tỏa 3 cái kỹ năng mới. Những này hoảng sợ giá trị lại có thể chuyển hóa thành thực lực. Cái thứ nhất kỹ năng mới. Gọi là lưỡi hái tử thần. Lưỡi hái tử thần. Tăng lên tới LV1 cần 1.000 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Ngưng tụ ra một thanh cường đại liêm đao. Nhưng làm vũ khí, ngắn gọn một câu giới thiệu. Lại để lộ ra kỹ năng này bất phàm. Vẻn vẹn đem kỹ năng này tăng lên tới LV1. Liền cần 1.000 điểm hoảng sợ giá trị. Nếu không phải Trần Mặc đêm nay kiếm bộn rồi một bút. Còn không biết muốn góp nhặt bao lâu hoảng sợ giá trị tài năng kích hoạt kỹ năng này đâu. Hiện tại nha, Trần Mặc trực tiếp hao tốn 1.000 cộng 2.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem lưỡi hái tử thần tăng lên tới LV2. Sau đó hắn tâm niệm vừa động. Trước người toát ra một đoàn hắc khí. Cũng nhanh chóng ngưng tụ trở thành một thanh to lớn màu đen liêm đao. Trần Mặc người rơm này thân thể thân cao đủ tầm 1m9. Nhưng là cùng lưỡi hái tử thần so sánh. Liền không coi vào đâu. Lưỡi hái tử thần chừng dài 3m. Liêm đao lưỡi đao càng là lớn đến đáng sợ. Dài 2m. Rộng 1m lưỡi đao hình cung. Cho người ta một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ cùng cảm giác sợ hãi. Cái này một liêm đao xuống dưới. Liền xem như voi đầu. Cũng sẽ bị tùy tiện gọt đi. Trần Mặc cầm trong tay lưỡi hái tử thần. Huy vũ mấy lần sau hài lòng đem nó thu nhập trong cơ thể. Từ hôm nay trở đi. Hắn liền có được một thanh cường lực vũ khí. Ngoại trừ lưỡi hái tử thần đòn công kích này hướng kỹ năng. Trần Mặc còn có 2 cái thiên hướng về phụ trợ năng lực kỹ năng có thể học tập. Một cái tên là hoảng sợ ăn mòn. Một cái khác gọi là bắt chước ngụy trang. Hoảng sợ ăn mòn. Tăng lên tới LV1 cần 500 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Cưỡng chế đem kinh khủng huyễn tượng nhét vào mục tiêu trong đầu bắt chước ngụy trang. Tăng lên tới LV1 cần 300 điểm hoảng sợ giá trị tác dụng. Huyễn hóa thành tùy ý hình thái, hoảng sợ ăn mòn kỹ năng này cũng không tệ lắm. Chiến đấu lúc tới như thế một tay, có thể suy yếu địch nhân sức chiến đấu. Thậm chí có thể sẽ để cho địch nhân xuất hiện ngắn ngủi rằng co. Trừ cái đó ra, Trần Mặc còn nghĩ tới một chút diệu dụng. Cái này muốn chờ có cơ hội lại tiến hành thí nghiệm. Trần Mặc bỏ ra 500 cộng 1.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem hoảng sợ ăn mòn tăng lên tới LV2. Về phần bắt chước ngụy trang, Trần Mặc vốn là không có hứng thú. Cường giả chân chính không cần ngụy trang. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ còn không có cường đại như vậy. Muốn tại An Thành bên trong hành tẩu lời nói. Người bù nhìn hình tượng cũng không quá tốt. Thế là hắn liền học được một cấp. Đến tận đây, Trần Mặc học tập tất cả muốn nắm giữ kỹ năng. Đồng thời còn thừa lại hơn 3.000 điểm hoảng sợ giá trị. Những này hoảng sợ giá trị hắn không có ý định động. Giữ lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bởi vì thực lực tăng lên quá nhanh. Trần Mặc có chút không quá thích ứng mình kỹ năng. Hắn dứt khoát mở ra hệ thống bảng. Cẩn thận đọc lên tin tức của mình. Chủ ký sinh. Trần Mặc chủng tộc. Hoảng sợ người rơm. Quỷ dị. Đẳng cấp. Ép hoảng sợ giá trị. 3.220 đã có được kỹ năng. Ma thần thân thể LV5. Ác mộng quỷ chảo LV4. Tử vong quạ đêm LV2. Lưỡi hái tử thần LV2. Tử vong nói nhỏ LV1. Người rơm phân thân LV3. Hoảng sợ ăn mòn LV2. Bắt chước ngụy trang LV1 kỹ năng hơi nhiều. Trần Mặc đem nó sửa sang lại một cái. Trong đó, ma thần thân thể là thân thể căn bản. Ác mộng quỷ chảo, tử vong quạ đêm, lưỡi hái tử thần là công kích hướng kỹ năng. Tử vong nói nhỏ, người rơm phân thân, hoảng sợ ăn mòn cùng bắt chước ngụy trang, là phụ trợ hướng kỹ năng. Dạng này nguyên một lý, Trần Mặc đối năng lực của mình liền có càng hiểu sâu hơn một chút. Như vậy hiện tại, cũng là thời điểm hảo hảo nhận thức một chút tòa thành thị này. Làm rõ tình huống của mình về sau, Trần Mặc nhếch miệng cười một tiếng, chậm rãi từ thành thị âm ám trong hẻm nhỏ đi ra. Các loại đi ra hắc ám về sau, đáng sợ người bù nhìn không thấy, thay vào đó là một cái cao lớn xuất ca. Đương nhiên, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, cái này xuất ca tựa hồ có chút không thích hợp. Ngô Lâm là một cái đêm ban tài xế xe taxi, hắn thích nhất làm sự tình, liền là tại đón xe sau khi lên xe thả chuyện ma. Sau đó thưởng thức bọn hắn bị dọa sợ bộ dáng. Tối hôm đó, Ngô Lâm chở đến một cái cao cao to to đẹp trai tiểu tử. Chính là cái này đẹp trai tiểu tử động tác có chút cứng ngắc. Bộ mặt còn có loại không nói ra được không hài hòa cảm giác. Giống như là người già. Chậc chậc, thật tốt tiểu hòa tử. Vì đẹp trai đem mặt đều cho cả cứng. Đây là nhiều không tự tin a. Ngô Lâm trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn điều chỉnh một cái kính chiếu hậu. Bảo đảm mình có thể nhìn thấy khách nhân bộ mặt. Sau đó thuận miệng hỏi. Xuất ca, đi cái nào a? Nghe được vấn đề này. Chỗ ngồi phía sau đẹp trai tiểu tử không nói gì. Chỉ là cúi đầu đem một chương từ cỏ tranh bệt giấy đưa tới. Trên đó viết hai cái huyết sắc chữ lớn tùy ý. Mặc dù cảm giác có chút quái dị. Nhưng nhìn đến hai chữ này về sau, Ngô Lâm không khỏi vui mừng quá đỗi. Đem những cái kia hứa quái dị cho quên hết đi. Tùy ý cái từ này. Để Ngô Lâm lập tức cho cái này chỉnh dung mặt đẹp trai tiểu tử dán lên dê béo nhãn hiệu. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, Ngô Lâm xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía cái kia đẹp trai tiểu tử. Chỉ thấy hắn sau khi lên xe liền cúi đầu không nói một lời. Tựa hồ có cái gì chuyện thương tâm. Giờ khắc này, Ngô Lâm đã hiểu. Hắn cái gì đều hiểu. Tên tiểu tử này, nhất định là vì tình gây thương tích. Lúc này hơn nửa đêm bên trên xe taxi. Cũng không phải muốn đi chỗ nào. Chỉ là vì giải sầu mà thôi. Dạng này khách nhân, Ngô Lâm thích nhất. Đêm nay sinh ý có rơi đi. Ngô Lâm mừng khấp khởi nghĩ đến. Khởi động ô tô sau giống như ngày thường mở ra mình thường nghe linh dị điện đài. Các vị người nghe, nửa đêm mạnh khỏe, ngay tại đêm qua, cũng chính là mấy giờ trước, một cái nổi danh võng hồng trực tiếp nhà ma thám hiểm thời điểm đụng vào chân quỷ. Nàng bị một cái đáng sợ người bù nhìn gặm nuốt rơi mất đầu. Chết thảm tại chỗ, rất đáng tiếc. Đoạn video này tại trên mạng lưu truyền không đầy một lát liền không có triệt để phong cấm. Ta may mắn nhìn qua một lần. Nói thật, thật bị hù dọa. Đã như vậy, đêm nay liền cho mọi người nói một chút cùng người bù nhìn có liên quan kinh khủng cố sự a. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.